Chương 126, đồ thần như giết chó. Mà đang ở chư thần chương kết, xuất hiện thời điểm. Phiêu phủ ở mũ cụ rổ sau lưng, lóe ra kim sắc cùng làm sắc điện mang đen nhánh vô cùng thế giới. Cầu đạo ngọc cũng là điên cuồng xoay tròn. Đồng thời, cũng từ mũ cụ rổ thân phía sau xê dịch đến mũ cụ rổ trước người, sau đó 12 miếng thế giới. Cầu đạo ngọc toàn bộ tụ tập ở mũ cụ rổ trên tay phải. Chỉ là trong phút chốc liền toát ra cực kỳ sáng chói ánh sáng màu vàng kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ. Cái này thuộc về luân hồi chuyển sinh mắt trung cực nhãn thuật, không phải lúc này phải nói là cái này thuộc về luân hồi chuyển sinh chi đồng trung cực nhãn thuật lại là lần đầu tiên ở di tải trên thế giới, cho thấy nó cái kia hủy diệt thế giới một dạng hoa quang kim luân hồi chuyển sinh bạo vờ chư thần trương kết quan mang. Giữa va chạm là không có bất kỳ tiếng vang, thế nhưng cái này lại không có nghĩa là giữa hai người này va chạm không phải chấn nhiếp nhân tâm, vừa vặn tương phản, lúc này không có phát ra cái gì âm thanh, cũng là càng thêm chấn động cả cái thế giới ở cái này phút chốc đều yên tĩnh lại. Ở cái này phút chốc, trên thế giới toàn bộ nhưng đã không có khác nhan sắc, chỉ có kim sắc cùng bạch sắc màu vàng kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ màu trắng chư thần trương kết 2420 đạo quang mang giữa hai bên không nhượng bộ chút nào, rằng có thời điểm này lên kia xuống bất quá bất đồng chính là thôi động chư thần trương kết chúng chư thần. Lúc này trong thần sắc đã mị nạ dù kỳ trắng bệnh không gì sánh được. Nhỏ yếu thần linh đều đã một số gần như hao tổn hết mình toàn bộ sinh mệnh bổn nguyên. Không thể lại tiếp tục vì dưới thân thể phương thế giới bản nguyên sở nấu chạy luyện thành ma pháp trận tiếp tục cung cấp chút nào ma lực. Ảng kẻ sẽ là mẫu cùng cớ lão nọt mặc dù tốt điểm, nhưng cũng không có thể kiên trì càng lâu hơn. Ma mỉ tạ giả xì mù cụ rồ, trong mắt điện mang như đuốc, không có có cảm giác mệt mỏi chút nào cũng nên kết thúc. Đột nhiên, mù cụ rồ trong miệng chậm rãi hộp ra vài. Sau đó cả người hướng ra phía ngoài tản ra ma lực đống nhiên liền càng kinh khủng hơn ba phần, cảm nhận được mù cụ rổ tản mát ra cái này cổ ma lực. Ảng kẹ sẽ là mẫu trong mắt kinh sợ đan sen, hắn làm sao còn có kinh khủng như vậy ma lực, lẽ nào mới một mực cùng chư thần trương kết rằng co thời điểm. Hắn còn bảo lưu lại thực lực sao, làm sao có thể cái này cái trên thế giới tại sao có thể có lấy kinh khủng như vậy quái vật, nghĩ tới đây. Ảng kẹ sẽ là mẫu trong mắt bê cảo chỗ không khỏi tràn ngập tuyệt vọng. Liên ản kệ sẽ là mẫu đều tuyệt vọng, chứ đừng nói là còn lại chư thần. Bọn họ mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, chính là ôm một cái hy vọng kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa, chư thần trương kết liền có thể tiêu diệt hết trước mắt cái này độc thần giả. Đối với chư thần mà nói, mù cụ rổ cuối cùng cái này chợt tăng lên ba thành ma lực. Chính là để chết bọn họ cuối cùng một con cỏ. Phong tuyến tâm linh thất thủ chư thần, sở thôi động ra chư thần cuối cùng trương giã liền yếu đi ba phần. Cũng chính là vào lúc này, Kim Luân hồi chuyển sinh bạo nổ lấy dễ như trở bàn tay trạng thái trực tiếp vượt trên chư thần trương kết đánh về phía thế giới bản nguyên biến thành ma pháp trận trung ương. Cũng chính là ảng kẻ sẽ là mẫu sở đoan chỗ ngồi đâm xuyên qua ma pháp trận, ảng kẻ sẽ là mẫu cũng hóa thành cho tàn. Tuy là đánh tan chư thần trương kết, thế nhưng mù cụ rổ thế tiến công cũng không có dừng lại nghỉ. Mù cụ rổ tay trái trợt xuống phía dưới vừa rơi xuống. Đem chư thần dưới người ma pháp trận cắt kim loại thành hai nửa, kim quang chói mắt bắn ra bốn phía, chúng chư thần căn bản không mở ra được chính mình con mắt, kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ không khí, sau đó cắt kim loại hướng về phía chư thần đại lục vô cùng vô tận kim sắc khổ quang mang không biết dọc theo có xa lắm không. Ngược lại lấy chúng chư thần thị lực, là không có cách nào chứng kiến nó cuối rốt cuộc kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ tiếp xúc đến mặt đất. Tiến tới càng là sâu đậm tính vào trong đất. Từ mù cụ rổ trước người hoa chắp sau lưng. Xuất hiện tại trong mắt là, một đạo u sâu vô cùng khủng bố khe hở, nếu như từ mấy vạn mét bầu trời nhìn phía đại địa như vậy liền có thể toàn cảnh hình thái chứng kiến lệnh bất luận kẻ nào hoặc là thần linh đều chấn động đến nói không ra lời một màn chư thần đại lục. Bị kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ cắt ra ầm ầm ầm ầm ầm ầm vùng đất mỗi một góc, dưới đất đều truyền ra trầm muộn tiếng oanh minh. Mà bị mù cụ rổ mở ra khe hở đã ở từ từ biến lớn. Nguyên bản một khối chư thần đại lục, cũng là trực tiếp bị mù cụ rổ kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ chia làm hai khối đại lục. Nước biển quán trú vào trong khe, hai khối đại lục giữa khoảng cách cũng càng lúc càng lớn, càng có rất nhiều thổ địa trực tiếp bị hải thủy êm không có thấy như vậy một màn. Chúng chư thần trong mắt đã mị nạ rủ kỳ tinh mịch. Loại lực lượng kinh khủng này trước mặt cái này độc thần giả cũng là so với bọn họ càng giống như là thần A diệt thế thần mà đứng lặng yên ở giữa không trung mù cụ rổ. Thì là cười nhạt. thiền đả dưới trạng thái gì dỉn dặn cả xuất hiện tại trong tay của hắn. Thần lâm ở chỉ một lúc, mù cụ rổ cũng đã đặt mình trong ở tại phá toái trên ma pháp trận mặt. Trong tay gì dỉn dặn cả chỉ là ở một tôn thần linh thân bên trên nhẹ nhàng rạch một cái. Thần linh liền ngay cả gọi ầm ĩ cũng không có, liền trực tiếp vẫn lạc bỏ mình. Quỷ dị chặt nếu có người chú ý tới mù cụ rổ thời khắc này, con ngươi liền sẽ phát hiện, đã không còn là thế giới. Luân hồi chuyển sinh chi đồng mà là một khác đôi hiện lên thanh lam sắc con mắt trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ít tợ xẹp thì hòn vạn vật đều có thể giết khủng bố ma nhãn mù cụ rổ mỗi một lần vung chém. Sẽ gặp mang đi một tôn thần linh tính mệnh mà mù cụ rổ vung chém tốc độ tuy là không phải rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Cơ bản có thể bảo trì mỗi giây 2-3 lần vung chém tần suất, cũng chính là mỗi giây đều sẽ có 2-3 tôn thần linh chết ở mù cụ rổ trên tay. Đồ thần như giết chó vẹn vẹn chỉ là mấy phút, ở mù cụ rổ trong mắt, liền không còn có nhất tôn tồn sống thần linh. Bất quá mù cụ rổ lại hơi nhíu mày một cái, đột nhiên khỏe miệng vung lên một nụ cười khinh bỉ. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi là tại hoài nghi sự thông minh của ta vẫn là cho là ta không phải học đếm từ bỏ mới vừa bị Kim Luân Luân hồi chuyển sinh bạo nổ đánh chết tạn kẻ sẽ là mẫu. Còn có 862 tôn thần linh, mà ta lại chỉ vung chém ra 861 đao ta có thể không phải mù á thần thời gian cỡ lào nọc nói, mù cụ rồ trong ánh mắt hào quang màu xanh lam bỗng nhiên sáng lập tức. Mà ngay tại lúc này mù cụ rồ trong tay dị dịn giặt cả cũng chém xuống tới. Ở thương trong mắt người chỉ là thưa thất bình thường một đao, thậm chí ngay cả cơ đao tốc độ cũng là vô cùng thong thả. Thế nhưng, liền lại như thế một đao lại đem thời gian trực tiếp cho chặt đứt.